Chương 362, 362, nhiệm vụ mới, 2. Vương Nghiệm Bình tại Yến Kinh ở nhiều năm rồi, đối với Yến Kinh nội thành rất quen thuộc, mà lại vương đạo kỹ thuật lái xe cũng không tệ. Hoan Tâm, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ cùng với Lệ Hành. Vương Nghiệm Bình vừa lái xe, một bên nhẹ giọng nói thầm lấy, ta cùng Lệ Hành QNZ nhận biết 10 năm, hắn người này nhập hành 10 năm, thật là số không hai tiếng, QNZ không cùng cái gì nữ hải tử đi được đặc biệt gần. Nói đến đây, Vương Nghiệm Bình nhịn không được cười khẽ một tiếng, không nói gạt ngươi, trong vòng giải trí sự tình gì đều có, một đoạn thời gian rất dài. Thật là nhiều người đều suy đoán tưởng Lệ Hành có thể là thích nam nhân. Ninh Hoan Tâm, hôn thành dạng này cũng là không có người nào. Bất quá, Ninh Hoan Tâm trong lòng nghe vẫn rất cao hứng. Chứng minh nhà chúng ta A Hành không có hắc lịch sử, không có tiền án, rất là gò bó theo khuôn phép, ha ha ha. Vương Nghiệm Bình mang Ninh Hoan Tâm đi quán cơm nhỏ ở một cái rất vắng vẻ lao thành khu, địa phương rất khó khăn tìm, bốn phía khu nở dê rất thanh tĩnh. Nhưng là cái kia tiệm ăn rất sạch sẽ, bố trí phi thường văn nghệ, vừa vào cửa, liền có một loại rất mãnh liệt niên đại cảm giác, đập vào mặt. Cửa hàng bên trong ánh đèn mờ nhạt, không có trẻ tuổi có nhân viên phục vụ, chủ quán là một đôi lão phu thê, nhìn thấy Vương Nghiệm Bình thân ảnh, bà chủ kia lập tức mỉm cười, bước chân chậm chạp tiến lên đón, Vương đạo ngươi đã đến sao, hôm nay còn mang theo khách nhân đến, đây là con gái của ngươi sao, đều lớn như vậy nghe đến lao bản nương xách lên mình nữ nhi. Vương Nghiệm Bình ánh mắt tối sầm lại, có chút miễn cưỡng trả lời một câu, không phải, ta nào có xinh đẹp như vậy nữ nhi là ta một người. Bạn, A-di tốt. Ninh Hoan Tâm đứng sau lưng Vương Nghiệm Bình, ngọt ngào cùng lão bản nương chào hỏi một tiếng. Chào ngươi, nha đầu dung mạo ngươi thật là dễ nhìn, nhất định là đại minh tinh á. Lão bản nương cũng cùng Vương Nghiệm Bình nhận biết rất lâu, biết hắn là nổi danh đại đạo diễn, bất quá hắn còn là lần đầu tiên dẫn người tới đây ăn cơm. Cho nên lão bản nương ngay từ đầu thật sự coi là Vương Nghiệm Bình là mang theo mình nữ nhi tới đây chứ. Cầm tỷ, ta lão chỗ ngồi còn giữ sao lúc này? Vương Nghiệm Bình đột nhiên hỏi một câu, lão bản nương lập tức gật đầu cười, mang lấy hai người bọn họ đến tiệm cơm nhất thiên lặng trong một cái góc. À, giữ lại cho ngươi đâu, vẫn là như cũ a, ta đi gọi lão đầu tử cho ngươi xào rau nói. Lão bản nương liền xoay người đi rồi, vừa đi còn một bên hướng về phía phòng bếp hô to. Lao đầu tử, Vương đạo tới, nhanh lên bên trên lò. Lúc này, Vương Nghiệm Bình ngồi tại vị trí trước, thần sắc có chút hoài niệm nhìn xem hết thảy chung quanh. Nơi này, 20 năm đều chưa từng thay đổi bộ dáng. Lúc trước mình và thê tử nói yêu thương thời điểm, vẫn tới đây, kết hôn, cho năm chúc mừng còn là tới nơi này. Về sau Vương Nghiệm Bình đôi mắt hiện lên một tia đàn ở dê cha tờ hoàn tâm. Ngươi nói trên đời này mỗi người sau khi chết đều có linh hồn sao? Ấn nghe được Vương Nghiệm Bình, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Vương đạo, ngươi đây là ta một mực chụp phim kinh dị, rất nhiều người hỏi ta có sợ hay không quỷ, tin hay không trên thế giới này có quỷ, ta tin, bởi vì ta đã thấy. Bất kể là Trương Gia Trấn, vẫn là Trương Gia Thôn. Vương Nghiệm Bình gặp được sự kiện linh dị, hắn cu nở dê tin tưởng trên thế giới này có quỷ. Hoan Tâm. Lần trước tại mộ địa sự tình, ngươi cũng biết, ta cu nở dê tin tưởng ngươi cu nở dê giống như ta, đúng hay không ân? Ninh Hoan Tâm điểm gật đầu, là, ta tin tưởng. Trên thế giới này, thật sự có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật, kia cũng là khoa học đến nay không cách nào giải thích.